Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Hiểu Mộng Mê Điệp, 7, chương 875, Hiểu Mộng Mê Điệp, 7, như thế nào? Phong Mạch cười quay đầu, trong viện trắng xóa bông tuyết, hắn ngay cả áo khoác đều là loè loẹt, nhưng là tươi cười lại ấm áp nhân tâm, phảng phất một vòng diễm dương chiếu vào nàng trong lòng. Trọng Quỳ đỏ mắt vành mắt xem hắn, nói, chớ quên ta, nha đầu ngốc, trở về đi, ta muốn là đã quên ngươi, ngươi liền đánh chết ta tốt lắm mơ siêu, Phong Mạch cười vẫy vẫy tay. Xem nàng vào phòng, mới chuẩn bị đi, nhưng mà, hắn vẫn là không tự chủ được nhiều nhìn thoáng qua đứng ở hành lang hạ không nói một lời Vu Ly. Kỳ quái, người này hôm nay sao lại thế này? Cư nhiên một câu nói cũng không nói. Vu Ly công tử, ngươi nói ngươi, suốt ngày phụng phịu làm cái gì? Mọi người đều thiếu ngươi tiền dường như, Phong Mạch nói. Vu Ly rõ ràng biểu cảm ôn hòa, trước sau như một giống cái quân tử giống nhau bất động thanh sắc. Nhưng theo Phong Mạch, hắn bộ này biểu cảm chính là thấy thế nào đều sẽ không thuận mắt. Mấy ngày hôm trước tiểu chủ nhân mắng to ngươi một hồi. Ta cho rằng thực đem ngươi đuổi đi, ai biết ngươi lại đã trở lại, hắn tiếc nuối nói. Chiếu cố tiểu chủ nhân là trách nhiệm của ta, không nhọc Phong Mạch công tử lo lắng, mời đi đi, Vu Ly nhàn nhạt nói. Nàng xem gặp ngươi liền không vui, ngươi vẫn là thiếu xuất hiện tại trước mặt nàng, Phong Mạch liếc mắt nhìn hắn. Không muốn nhiều lời, đi nhanh ly khai, Vu Ly thế này mới xoay người đi vào trong phòng. Thanh Đồng hầu hạ Trọng Quỳ nằm xuống, từ trong thất đi ra, thấy hắn liền nói, cái kia Phong công tử thật sự là rất không đúng mực. Biết rõ tiểu chủ nhân sinh bệnh, còn mang theo nàng băng thiên tuyết địa chạy đi, tiểu chủ nhân thủ đều là băng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta ở tại chỗ này làm cho nàng uống thuốc, Vu Ly nói. Ly công tử, Thanh Đồng nói, vẫn là ta đến uy dược đi. Mấy ngày hôm trước nàng như vậy mắng ngài, thấy ngài chỉ sợ không đồng ý uống thuốc đi, không quan hệ. Ta sẽ làm cho nàng uống thuốc, Vu Ly thật bình tĩnh. Chờ nàng uống thuốc ngủ hạ sau, ta liền rời đi, vậy được rồi, Thanh Đồng thế này mới đi ra ngoài. Vu Ly ở ngoài gian dùng dược lô đem một quả đan dược hòa tan ở ngọc trong chén. Sau đó dùng khay bưng, đẩy ra nội thất môn, đi vào. Trọng Quỳ ôm hai chân ngồi ở trên giường, trong phòng có lò sưởi, cửa sổ khép chặt, lo lắng hòa hợp, bởi vậy nàng chỉ mặc nhất kiện phấn màu lam quần áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đen thùi tóc rối tung ở trên má, tựa hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên nàng biểu cảm thoạt nhìn kinh hoàng lại sợ hãi. Vu Ly không có lừa nàng, hắn thật sự đến đây, kia sự kiện. Sắp muốn bắt đầu, nàng hội rời đi nơi này, trở thành phiêu đãng du hồn. Nhưng là, nàng có thể thoát ly thống khổ tuyệt vọng, tự do tự tại đi luân hồi chuyển thế. Vu Ly một thân màu đỏ trường bào, tuấn Mỹ trên mặt rút đi ôn hòa biểu cảm, lạnh lùng, tựa hồ có chút tối tăm mơ siêu, ngươi lo lắng tốt lắm sao? Hắn cầm chén thuốc đặt ở giường một bên, liền mở miệng hỏi, Trọng Quỳ nâng đầu. Kinh ngạc xem ánh mắt hắn, môi run run, ánh mắt từ từ hạ thị, nhìn thoáng qua trong khay chén thuốc, đó là một loại màu xanh thẫm dược nước, tản ra một cỗ làm cho người ta choáng váng mắt hoa gay mũi hương vị. Đây là thịt dũng, nàng run giọng, là Vu Ly cho nàng trả lời thập phần đơn giản. Tiểu Trọng Quỳ ôm hai chân, bởi vì răng nanh có chút phát run, cho nên nàng rất khó mở miệng. Liền cùng uống dược, giống nhau đi, đúng vậy, tựa như uống dược, Vu Ly tiến lên một bước, đem kia bát dược bưng lên đến, đưa tới trước mặt nàng, Trọng Quỳ xem trong chén mặt màu xanh thẫm dược nước, không có dũng khí nâng lên thủ, nước mắt cút rơi xuống. Hết chương.